ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 195, cháu dâu, lá gan của cháu dâu phì không ít a. Góc truyện audio.com, edit, Phong Nguyệt, sau đó, An Mộc từ từ mở miệng. Nô tỳ là tiểu thiếp của Lý gia, là hạ nhân nô lệ, chủ mẫu là chủ, lẽ ra nên cung kính đối đãi thái tử Lương Đệ, người nói chính là. Một câu cố tình cường điệu bốn chữ thái tử Lương Đệ. Lại miễn cưỡng như vả vào mặt Hứa Lộ. Hứa Lộ cũng không phải là bởi vì cùng thái tử phi cãi nhau mới có thể đi vào nơi này. Hứa Lộ không phải khinh thường Mị Nhi là thiếp sao, nhưng nói đến cùng, bất quá cô cũng là tiểu thiếp của thái tử. Một đoạn lời nói này, căn bản là Lý Thịnh Thế nói theo như lời thoại thái tử Lương Đệ tới chất vấn, làm Mị Nhi đi ra ngoài, Lý Thịnh Thế túm chặt tay cô, mở miệng nói. Nàng là thiếp cho nên muốn nghe lời nói, mà nàng đây. Nàng hiện giờ là tiểu thiếp thái tử, phải nghe chủ mẫu răn dạy. Thái tử Lương Đệ lập tức nghẹn lại, cuối cùng khóc thút thít rời đi. Mà hiện tại An Mộc lại đoạt lời kịch của Dung Trạch. Bị Lý Thịnh Thế răn dạy, Hứa Lộ thể diện chưa xong, nhưng bị Lý Thịnh Thế một cái tiểu thiếp răn dạy. Sắc mặt của Hứa Lộ trong nháy mắt tăng thành màu gan heo. Cô hung tợn mở miệng, người bất quá là hạ nhân nô lệ, dựa vào cái gì nói chuyện với ta như thế? Tư thế của Mị Nhi tuyệt đẹp, chậm rãi cúi đầu, nô tỳ sai rồi, đều có chủ mẫu đại nhân răn dạy, thái tử Lương Đệ không có quyền giáo huấn nô tỳ. Hứa Lộ lại nghẹn, lúc này, Dung Trạch rốt cuộc mở miệng tốt, Mị Nhi nói rất chính xác, thái tử Lương Đệ mời trở về đi. Nói, đã kêu người đem Hứa Lộ mang đi. Hứa Lộ thẳng đến bị mang đi đến khi thoát ly màn ảnh, lúc này mới phục hồi tinh thần, cô tránh thoát khỏi hai người diễn viên quần chúng. Muốn tức giận, lại nghĩ đến Thượng Quan Vũ ở đây, lập tức quay đầu lại ác độc cáo trạng trước đạo diễn, cô ta sửa lời kịch. Lý đạo cực kỳ im lặng, cho cô cơ hội để cô diễn đều diễn không thành công, hiện tại thế nhưng còn muốn trách người ta diễn tốt hơn sao? Lý đạo không nghĩ quay lại, bởi vì đoạn này thật sự là quá xuất sắc. Muốn quay một lần nữa vốn lại rất ít, một đoạn này vốn dĩ không thể nào xuất sắc nhưng bị bọn họ đối chọi gay gắt như vậy, lập tức xuất sắc cảnh đẹp. Lý đạo vừa định mở miệng, Hứa Lộ lại nhìn về phía Thượng Quan Vũ, giám đốc cô ta tự mình sửa lời kịch. Hứa Lộ nói xong, liền hung tợn nhìn về phía An Mộc. Từ khi An Mộc đi vào trường quay, chưa bao giờ bị đạo diễn răn dạy qua, lần này, liền phải xem cô ta bị giáo huấn tới phát khóc. Chỉ cần Thượng Quan Vũ mở miệng, Lý đạo nể người có chức vị lớn, cũng ngoan ngoãn nghe lệnh. Nhưng, căn bản Thượng Quan Vũ tức giận đùng đùng, chuẩn bị tốt để gây chuyện, mặt mày xanh mét, chỉ vào màn ảnh mở miệng, này sao lại thế này? À thế nhưng còn dám sửa chữa lời kịch cái người nữ số 3 này, gọi tới đi, Lý đạo ta xem ông cần thiết. Căn bản Thượng Quan Vũ cách khá xa, An Mộc lại mặc đồ cổ trang, nhất thời không thấy diện mạo của cô, nhưng khi đi cô đi gần tới. Trong mắt của Thượng Quan Vũ chợt mở rộng, ta cái wow, này, này không phải là chị dâu sao? Lời đến miệng tức khắc liền biến thành cần thiết phải khích lệ cho cô ấy, sửa thật sự là quá tốt, thật là khéo. A, Hứa Lộ sợ ngây người, bộ dáng kia trong mắt đều mau rơi xuống. Hôm nay tâm trạng cô thấp thỏm bất an, An Mộc vẫn luôn trốn tránh Thượng Quan Vũ, rốt cuộc khi diễn xong, liền vọt tới bên trong khách sạn. Xong rồi, xong đời. Này, Thượng, góc truyện audio.com, Quan Vũ như thế nào tới? Hắn sẽ không miệng rộng nói cho Đại Ma Vương chứ? Ô ô ô, bất quá cô chỉ đi diễn lén thôi mà, như thế nào liền như vậy? Uể oải đẩy cửa phòng khách sạn ra, không bật đèn, cô liền mò đến trên giường, người mỏi mệt hướng trên giường nằm xuống. Tiếp theo, a, tiếng thét chói tai chỉ phát ra một tiếng, đã bị người dùng sức bưng kín miệng. Tiếp theo, liền nghe được giọng nói hài hước lại hỗn loạn tức giận. Mấy ngày không thấy, lá gan của cháu dâu phì ra a, dám tắt máy không trả lời tin nhắn. Hơn nữa. Anh một tay đè cô ở dưới thân, trong lời nói lộ ra một cổ ý vị nghiến răng nghiến lợi. Đây là cái cháu dâu gọi là thành phố C, cách chương,